Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, biện luận. Thật rộng rãi đào, một bên Bộ Phi Yên phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Quấn quanh hàn cảnh quanh thân huyễn cảnh, chính là một lần cùng thiên đạo vấn đáp, người ngộ đạo, có đủ hay không tinh thâm? Ít nhất phải chống đỡ qua thiên đạo khảo nghiệm, mà đại đạo ngàn vạn, cái này dính đến vô số lý luận. Người tu đạo, ta tu đạo, đạo là cái gì? Đạo là pháp, cái gì pháp? Xuân hạ thu đông là pháp, sông đại giang chảy về đông là pháp, sinh lão bệnh tử là pháp, hoa nở hoa tàn là pháp, thiên địa vận hành quy tắc, đấu chuyển tinh di chi pháp lý. Này chính là nói, chính là pháp, ngươi vì sao muốn tu đạo? Là vì siêu thoát, vì sao muốn siêu thoát? Ta muốn nhìn đến bỉ ngạn, ta muốn nhìn rõ nói. Đại đạo ngàn vạn, ngươi thấy rõ à? Thấy rõ, ngươi vì sao muốn phá cảnh? Vì đắc đạo, vì siêu thoát, ta tiềm hành tập võ, dốc lòng tu đạo, 40 năm đến, tử chăm chỉ không ngừng. Ta tin chắc đạo của ta tin chắc ta đã ngộ đạo, như thế nào kiếm đạo? Ngoặc kép, tiên vân lăn lộn, đạo vận quấn quanh, mà ngồi ở vấn tâm nhai đỉnh hàn cảnh, lại tại lẩm bẩm, ai cũng không biết hắn vì sao muốn tự hỏi tự trả lời. Chứ ở đây mấy cái đạo cảnh cao thủ ai cũng nghe không được hắn nói thứ gì. Hàn cảnh tiền bối hắn tại, làm cái gì? Nhịn hồi lâu, Bộ Phi Yên cuối cùng hiếu kỳ mở miệng hỏi, sư tôn đang phá đạo. Lý Hạo Nhiên một mặt ngạo nghễ ngẩng đầu lên, trước mắt tựa hồ hiện lên những đi vào kia Hạo Kiếm Sơn đạo cảnh tông sư. Cũng là như thế này bị hàn cảnh hỏi á khẩu không trả lời được từng màn. Mặc dù Lý Hạo Nhiên cũng đặt chân đạo cảnh 20 năm, nhưng trong lòng của hắn, sư tôn vĩnh viễn là sư tôn. Cái kia không gì làm không được, chí thông tại thần sư tôn, chỉ là hỏi, lại há có thể làm khó sư tôn. Nhưng Lục Xanh lông mày nhưng không khỏi có chút nhăn lại. Không đúng, hàn cảnh tiền bối đang biện luận. Biện luận, Liễu Tống Ba thu hồi tâm thần tò mò hỏi, hiện tại Lục Xanh cũng không phải 4 năm trước Lục Xanh. Năm đó Lục Xanh nói một câu chính mình là trích tiên. Liễu Tống Ba chỉ coi một cái rắm, nhưng bây giờ, Lục Xanh thế nhưng là bị Thánh Địa đồng ý trích tiên. Thánh Địa đều nhận, ngươi há có thể không tin. Tại cảnh giới phía trên, Lục Xanh mới thật sự là người thành đạt. Hắn nói, càng thêm chân thực, càng thêm chuẩn xác. Phá đạo cùng biện luận, khác nhau ở chỗ nào a? Phong Vô Tuyết tò mò hỏi. Nếu như thông hướng siêu phàm chi cảnh con đường là tràn đầy chông gai, phá đạo chính là chém gai khoác cức, từng bước một sông phá phong tỏa đến bỉ ngạn, cho dù cuối cùng thất bại đổ vào phá đạo trên đường. Có thể đi một bước, cũng là hướng về phía trước phóng ra một bước, mà biện luận liền giống với thông hướng siêu phàm chi cảnh đường là một đầu có vô số sai đường mê cung. Tại không có tìm được chính xác đường trước đó, đi lại nhiều đều là uổng công. Hàn cảnh tiền bối nhìn như đang trả lời đạo vấn đề, kỳ thật hắn là đang trả lời chính mình vấn đề. Biện luận không phải đang cùng đạo biện, mà là đang cùng mình biện. Lý Hạo Nhiên khóe miệng ngạo nghễ dần dần thu hồi, có chút cứng ngắc quay sang bất thiện nhìn Lục Xanh liếc mắt. Lục đại nhân có ý tứ là sư tôn hiện tại biện luận là đang làm chuyện vô ích. Có phải hay không làm chuyện vô ích ta không biết, nhưng ta là có chút minh bạch, gây nên phá cảnh, cũng không phải là phá vỡ là thiên đạo kính, mà là lòng của mình kính. Siêu phàm nhập thánh, vượt qua vĩnh viễn không phải ai, mà là chính mình. Thắng thiên một bước dễ dàng, thắng chính mình một bước lại khó. Chính mình càng mạnh, kính cũng càng mạnh. Hàn cảnh tiền bối thông ngộ vạn pháp, nhưng lại không biết mỗi một đầu pháp đều là hàn cảnh tiền bối gông xiềng. Ngộ đạo càng nhiều, trói buộc càng nhiều, nói bậy nói bạ. Lý Hạo Nhiên lập tức nhịn không được rồi, buông xuống bưng lên phong độ, nghiêm nghị phản bác, ngươi có biết hay không, sư tôn như thế nào được xưng là vô thượng tông sư? Bởi vì hắn thông vạn pháp, hắn ngộ 3000 đại đạo, sư tôn có thể thành là thiên hạ đệ nhất người, cũng là bởi vì lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo. Ngươi bây giờ nói với ta, sư tôn ngộ nhiều như vậy đạo là sai. Sai, làm sao có thể thành vô thượng tông sư? Thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Lục Xanh yên lặng nhắm mắt lại. Hậu thiên tập võ, tiên thiên luyện khí, đạo cảnh tu đạo, nhìn như một bước một cảnh giới, nhưng lại khác biệt đường đồng quy. Hậu thiên chi cảnh, ta sẽ khuyên người chuyên tu luyện đa trọng võ học không bằng chuyên tu đồng dạng. Cùng nó bác mà không thuần, không bằng vạn pháp quy nhất. Tiên thiên về sau, ta sẽ khuyên nhân chủ tu tiên thiên chi khí, không được bị chủng loại phong phú công pháp loạn tâm thần. Ngũ hành công pháp đều có thể thông đạo, không cần truy đuổi cường đại công pháp mà bỏ đi vốn có căn cơ. Đầu này định luật, Lý trưởng môn không có khả năng không hiểu, không nên không biết. Nhưng đến đạo cảnh, vì sao liền biến thành muốn thông ngộ 3000 đại đạo đây? Tạp mà không tinh đạo lý, chẳng lẽ mặc kệ dùng rồi? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây dồn dập động dung, liền liền Lý Hạo Nhiên nghĩ phản bác, lại cũng đã không biết nói cái gì phản bác. Lục Xanh duỗi ra ngón tay lấy vấn tâm nhai bên trên hàn cảnh. Hàn cảnh tiền bối từ như thế nào kiếm đạo, hỏi như thế nào đao đạo, hiện tại lại là hồng trần chi đạo, không phải là chi đạo, nhân quả chi đạo, đằng sau còn có võ đạo, nhân đạo, quỷ đạo, bàng môn tả đạo, nói hưu nói vượn, đạo đạo đạo, vĩnh viễn không ống kính. Mà những này nói, cái kia một đầu không phải hàn cảnh tiền bối cho mình gieo xuống trói buộc. Lục Xanh một lời nói, như thể hồ quán đỉnh giống nhau đánh vào trúng bộ não người bên trong. Từng cái trợn tròn trong mắt, phảng phất đẩy ra vô tận mê vụ thấy được bỉ ngạn. Vậy thì giống như là hoàng đế trang bị mới. Rất nhiều vô số người người cho cái này căn bản không tồn tại trang bị mới cung cấp mỹ lệ hình dung, làm cho tất cả mọi người đều bản thân thôi miên tin tưởng. Đạo rất huyền diệu, rất phức tạp, rất phiêu miểu, sở dĩ đau khổ truy cầu, chăm chỉ không ngừng nghiên cứu, nhưng chỉ cần có một người lớn tiếng nói ra, hoàng đế trang bị mới căn bản không tồn tại, mọi người mới giật mình phát hiện, trước mắt nói, cái gì mịt mờ mênh mông, cái gì hư vô mờ mịt, đó là bởi vì trước mắt vốn là cái gì cũng không có. Không có bước ra một bước đi tìm, làm sao có thể nhìn thấy nói, không có tiến lên, chỗ nào sẽ đến bỉ ngạn, dựa vào lĩnh ngộ, hy vọng đạo chính mình đi vào trước mặt, sau đó đưa nó cản trong ngực. Thực sự là vào lạc lối, đạo tại dưới chân, ngộ được cuối cùng là cạn, rất được cần tự mình thực hành. Ngươi vì sao muốn cầu đạo? Vì được bỉ ngạn, vì sao muốn lúc này phá đạo? Giờ khắc này, hàn cảnh do dự, yên tĩnh trầm mặc hồi lâu, thời cơ đã đến, tự nhiên phá cảnh, vì sao không là quá khứ, vì sao không phải tương lai, mà là tại ngươi thọ nguyên gần thời điểm phá cảnh, bởi vì thời cơ đã đến. Không, ngươi thời cơ chưa tới, ngươi phá cảnh là bởi vì sợ chết, ngươi không muốn chết, ngươi muốn sống, ngươi còn muốn sống thật lâu. Ngươi không phải muốn truy cầu đạo, ngươi không phải muốn đến bỉ ngạn, ngươi chỉ là không muốn chết. Ta không có, bởi vì ngươi sợ chết. Ta không có, không được. Liễu Tống Ba lập tức biến sắc hoảng sợ nói. Hàn cảnh tiền bối bị tâm ma ăn mòn. Hắn hiện tại lâm vào vấn tâm kiếp. Cái này lời nói coi như Liễu Tống Ba không nói, những người khác cũng đã biết. Đạo là cái gì? Không phải trời này, không phải đất này mà là chính hắn. chỉ có chính mình mới là chân thật nhất. Ngươi tốt, ngươi xấu, ưu điểm của ngươi, khuyết điểm của ngươi, ngươi suy nghĩ gì, ngươi mục đích là cái gì, chính mình rõ ràng nhất. Hàn Cảnh tại sao muốn ở thời điểm này phá cảnh? Bởi vì sợ chết, hắn sợ đến chết đều không có đến Bỉ Ngạn, hắn sợ đến chết cũng không thể phá cảnh, mà chết rồi, hắn một đời khổ tu tính cái gì? Ta không phải, ta say mê võ học một đời, 80 năm thời gian, đem ta đặc sắc nhất tuổi tác dâng hiến cho võ đạo, đem ta chân thật nhất yêu quý, dâng hiến cho võ đạo, ta vì võ đạo bỏ qua như vậy nhiều. Vì cái gì ta không thể hỏi đạo? Vì cái gì không thể phá cảnh? Vì cái gì không thể siêu phàm nhập thánh? Ta không phục, ta không phục. Đột nhiên, Hàn Cảnh phảng phất phát điên giống nhau đứng người lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Trước mặt Tiên Vân, lại hoàn toàn như trước đây lăn lộn múa. Không có đạo vận, không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Thậm chí cái gì cũng không có xuất hiện qua. Sư tôn, nhanh tế lên trấn ma kiếm, lấy thần kiếm chi uy, giúp ngươi phá cảnh. Lý Hạo Nhiên bắt lại trên tay ban chỉ, vội vàng đối với Hàn Cảnh quát. Đến giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận Lục Xanh nói đúng. Sư tôn thể ngộ đại đạo 3000, xác thực phạm vào nhất cơ bản nguyên tắc sai lầm. Lĩnh ngộ đạo càng nhiều, hoàn toàn chính xác thực lực càng mạnh, nhưng nói, đã là lực lượng lại là trói buộc. Tại cảnh giới bước ra một bước thời điểm, đạo trói buộc liền có thêm một đầu. Đại đạo 3000, hồng trần không phải là không 3000, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Dĩ nhiên là như thế này, tại sao sẽ là như vậy? Lý Hạo Nhiên nhìn xem lâm vào điên dại, căn bản nghe không được chính mình kêu gọi Hàn Cảnh, hai mắt rưng rưng. Lục đại nhân, ngươi có thể cứu sư tôn phải không? Ngươi có thể cứu sư tôn đúng không? Ta, Lục Xanh nhìn xem Lý Hạo Nhiên ánh mắt cầu khẩn hơi sững sờ. Hắn chưa hề nghĩ tới sẽ ở trong mắt Lý Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt như vậy. Như vậy bất lực, như vậy khát vọng, cho tới bây giờ Hàn Cảnh đều không có lấy ra thu thập nội lực, lấy lực chứng đạo. Cái kia cũng chứng minh thu thập nội lực phía sau màn hắc thủ thật không có quan hệ gì với Hàn Cảnh. Lục Xanh đối với Lý Hạo Nhiên giác quan không tốt, nhưng đối với Hàn Cảnh giác quan lại rất tốt. Hàn Cảnh là cái si nhân, một nguyện ý dùng một đời bế quan ngộ đạo si nhân. Dạng này người, Lục Xanh chán ghét không nổi. Coi như giận cá chém thớt cũng chán ghét không nổi. Ta có thể thử một chút. Lục Xanh cuối cùng nhẹ gật đầu. Lục Xanh thân hình lóe lên, đi vào bên bờ vực, khí vận đan điền, một đạo thanh tuyến hóa thành mũi tên hướng lâm vào điên dại Hàn Cảnh oanh kích mà đi. Như thế nào đạo? Đạo là pháp. Hàn Cảnh nghiêm nghị bạo hống, ống tay áo như mây mạn kích thích biển cả minh nguyệt. Như thế nào kiếm đạo? Quân tử chi đạo. Sai, kiếm đạo chính là kiếm đạo. Sai rồi, không có khả năng. Kiếm làm vũ khí bên trong quân tử, làm sao không phải quân tử chi đạo? Như thế nào đao đạo? Bá giả chi đạo. Sai, lại sai, làm sao có thể lại sai? Ta ngộ được là cái gì? Vì cái gì đều sai? Tại sao lại có xuân hạ thu đông? Bởi vì là pháp. Cái gì pháp? Thiên địa phương pháp vận hành. Tại sao lại có sinh lão bệnh tử? Bởi vì là pháp. Đã ngươi biết xuân hạ thu đông là pháp, sinh lão bệnh tử là pháp, vì sao còn có xoắn suýt tại cầu đạo vẫn là sợ chết? Vì sao muốn xoắn suýt tại võ đạo, kiếm đạo, đao đạo? Đạo chính là đạo, tồn tại chính là đạo. Khi nào phá cảnh? Vì sao phá cảnh? Cùng đạo có liên can gì? Ta muốn phá cảnh liền phá cảnh, không muốn phá cảnh liền không phá cảnh. Ta tới, ta phá, xoắn suýt cái gì? Ta không muốn chết, ta muốn phá cảnh siêu phàm, ta muốn sống thêm xuống dưới. Ta yêu võ đạo, ta không nghĩ tới ta võ đạo dừng bước tại đây. Chỉ cần có thể phá cảnh, ta lại có thể tiếp tục nghiên cứu võ đạo. Thế nhưng là, đạo không cho, ta tâm không thành, ta tâm không thành. Hàn Cảnh đột nhiên sụp đổ lên tiếng khóc giống. Ngươi phá cảnh là ngươi sự tình. Liên quan đạo chuyện gì? Ngươi phá ngươi cảnh, không cần đạo đồng ý. Ta muốn trời này, rốt cuộc che không được mắt của ta. Ta muốn đất này, rốt cuộc chôn không được trái tim của ta. Ta muốn cái này chúng sinh cũng biết ta ý. Ta muốn cái này 3000 đại đạo đều tan thành mây khói. Oanh, tiếng nói rơi xuống đất, thiên địa rung động, Hàn Cảnh điên cuồng động tác nháy mắt dừng lại. Cuồng nhiệt trên mặt treo nồng đậm ngốc trệ, cứng ngắc quay đầu, mặt mũi tràn đầy không tin nhưng lại ngạc nhiên nhìn xem Lục Xanh. Đây chính là đạo, ha ha ha, ông, thiên địa đột nhiên cộng minh, tiên vân bỗng nhiên sôi trào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.